Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, mảy may chi biến. Thần niệm cảnh ở giữa chiến đấu vẫn như cũ không cách nào thoát ra chân nguyên hạn chế. Chỉ là cái này tâm niệm động giữa, chân nguyên tựa như cùng xuân gió nhuận vật im ắng vậy đến muốn đi bờ bên kia. Loại cảm giác này đối với hiện tại Lâm Ý mà nói. Tựa như là từ chỗ rất xa nhìn thấy một người rút kiếm. Nhưng là vừa mới nhìn thấy, người kia kiếm cũng đã đặt tại rồi trên cổ của hắn. Trong nháy mắt tới người, chính là thần niệm tốc độ. Lâm Ý sắc mặt nghiêm nghị, lúc trước những cái kia tiễn sư tên bắn ra đối với hắn mà nói quá chậm. Nhưng thần niệm điều động chân nguyên tốc độ, đối với hắn mà nói lại là quá nhanh. Dạng này tốc độ, chính mình chỉ sợ thật sự là đến rồi tới người thời điểm mới có thể có phản ứng. Cho nên dùng cái này lúc tu vi, cùng thần niệm cảnh người tu hành chiến đấu, liền chỉ có thể rơi vào bị động. Nói cách khác, chính mình khả năng chưa hẳn sẽ không rất nhanh bị giết chết. Có thể cho thần niệm cảnh người tu hành tạo thành một chút phiền toái. Nhưng dựa vào chính mình độc thân, chỉ sợ thật sự là không cách nào đối với thần niệm cảnh người tu hành tạo thành tính thực chất uy hiếp, trừ phi tên này thần niệm cảnh người tu hành bản thân bị trọng thương không cách nào toàn lực xuất thủ, hoặc là chân nguyên hao hết, trách không được gọi là bán thánh. Lâm Ý trước đó tại Mi Sơn mặc dù đã gặp thần niệm cảnh người tu hành chết đi, nhưng mà lại cũng là lần đầu tiên thân lâm kỳ cảnh gặp thức thần niệm cảnh người tu hành ở giữa chiến đấu, loại này rõ ràng chênh lệch cảm giác, để tâm hắn sinh kính sợ, chỉ là hắn vẫn phải cùng sinh ra cảm giác như vậy. Bên cạnh hắn Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm, lại là căn bản không kịp, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, Ngụy Quan Tinh ngoài thân những cái kia trở nên sáng tỏ. Biên giới trở nên dị thường sắc bén, hạt mưa đã hướng phía Ngụy Quan Tinh trên thân cắt đi, sắc bén sát ý không ngừng rơi vào Ngụy Quan Tinh trên quần áo, sau đó rơi xuống nước trên mặt đất. Vũng bùn trên mặt đất trong nháy mắt phát ra vô số suy suy cắt chém âm thanh, một chút thẳng tắp vết kiếm thật sâu chui vào dưới mặt đất, lại cấp tốc bị bùn nước bao trùm. Nhưng mà Ngụy Quan Tinh trên thân không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn quần áo trên người cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết nứt. Thậm chí ngay cả sắc mặt của hắn cũng không có cái gì biến hóa. Áo đỏ đạo nhân lông mày có chút nhíu lên. Đối với hắn cùng Ngụy Quan Tinh dạng này người tu hành mà nói, dạng này đối với cấp thấp người tu hành mà nói đã như là thần tích đồng dạng hình ảnh, chẳng qua là hai người thăm dò. Áo đỏ điểu nhân thuở nhỏ liền tại Thiên Tâm Quan tu hành. Tuổi của hắn so Ngụy Quan Tinh lớn hơn không ít, tu hành thời gian cũng tự nhiên so Ngụy Quan Tinh muốn lâu. Hắn con đường tu hành tại thần niệm trước đó đều là một phen thuận gió. Đến rồi thần niệm về sau, lúc này mới lâm vào loại kia thần niệm cảnh người tu hành đều sẽ có được nhàm chán cùng tịch mịch hoàn cảnh. Hắn đã dừng lại tại thần niệm rất nhiều năm, chỉ là dưới mắt tên này đối thủ, lại tựa hồ như cũng đã rất sớm đặt chân thần niệm lĩnh vực. Tại chân nguyên phương diện lực lượng, căn bản không kém hơn hắn, rời đi đường cái, đây chỉ là mang ý nghĩa đối phương không muốn ngộ thương, không muốn phá hư quan này nói bản thân. Áo đỏ đạo nhân lại không nguyện ý lãng phí thời gian. Làm Lâm Ý lại cảm giác được hắn chân nguyên trong cơ thể điên cuồng lưu động lúc. Áo đỏ đạo nhân bóng dáng đã chưa bao giờ bốn vách tường trên xe ngựa biến mất. Không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Màn mưa bên trong trực tiếp phá vỡ rồi một đầu to lớn chỗ trống. Cuồng phong từ chiếc xe ngựa này bên trên hướng lên dâng lên. Tựa hồ một mực thổi tới rồi không trung, phá vỡ rồi tầng mây. Sáng tỏ ánh sáng mặt trời từ nơi này đầu hướng lên chỗ trống bên trong thấu xuống tới, khiến đầu này đường tái đều trở nên sáng một chút. tại tất cả mọi người không tự giác ngẩng đầu. Ánh mắt một mực bị cái này một đạo trống rỗng hấp dẫn lúc. Sau một khắc, lại một đạo trống rỗng đã tại Ngụy Quan Tinh phía trước hoang trên mặt đất phương xuất hiện. Áo đỏ đạo nhân bóng dáng tại cái kia đạo trống rỗng xa sút bên dưới. Lúc này trong bầu trời, mới truyền đến thanh âm ùng ùng. Áo đỏ đạo nhân đem chính mình biến thành ném ở không trung tảng đá. Sau đó lại như cùng thiên thạch vậy đập xuống. Trong tay của hắn xuất hiện rồi một thanh kiếm. Chuôi kiếm này chỉ có 2 thước dài, nhưng mà lại cùng trên người hắn áo bào đồng dạng, là tiên diễm máu. Lúc này theo hắn chân nguyên trong cơ thể kịch liệt chăm chú. Trên thân kiếm quang diễm kịch liệt giãy giụa, thật giống sao băng đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Lầm Ý hít thở hơi ngừng lại. Bên cạnh hắn Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm, cùng trong đội xe ngoại trừ Trầm Côn bên ngoài tất cả mọi người, cũng đều là hít thở triệt để dừng lại. Đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói, rất khó diễn tả bằng ngôn từ cái này một kiếm khí thế cùng lực lượng. Ngụy Quan Tinh ngẩng đầu lên, hắn quần áo trên người có chút rung động bắt đầu, hai con mắt của hắn chiếu đến cái này đạo kiếm quang, cũng như bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước dị thường. Một đạo màu bạc kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bởi vì quá nhanh, cho nên tại Lâm Ý cảm giác được thanh phi kiếm này lúc, cái này đạo màu bạc kiếm quang đã mang theo vô số nói chảy xiết kiếm khí. Tại trong nháy mắt, cái này đạo phi kiếm màu bạc liền cùng áo đỏ đạo nhân trong tay kiếm va chạm rồi không dưới 100 lần, ngột ngạt mà gấp rút đến làm người sợ hãi trong tiếng nổ. Mênh mông sức lực giống gió lốc vậy hướng phía 4 phía bầu trời quét sạch mà ra, khiến một phương này thiên địa hạt mưa đều triệt để tán loạn. 4 phía bay tứ tung ra ngoài, mưa đều tựa hồ ngừng. Áo đỏ đạo nhân kêu đau một tiếng, liên tục trùng kích, để hắn thân thể kinh mạch trong nháy mắt liền xuất hiện rồi chút tổn thương. Hắn là như thế, đối thủ cũng tự nhiên như thế, chỉ là nhìn lấy bình tĩnh như trước như lúc ban đầu Ngụy Quan Tinh. Tên này áo đỏ đạo nhân liền từ đối phương thiết huyết cường hãn trong hơi thở biết rõ rồi đối phương ở giữa nhất định so với chính mình trải qua càng nhiều tàn khốc rào sát. Dạng này rất nhỏ thương thế, đối với đối phương mà nói căn bản hơi không đủ nói. Thậm chí không cách nào làm cho trong lòng đối phương sinh ra bất kỳ gợn sóng. Đây cũng là hắn cùng đối phương chênh lệch chỗ này. Nhưng mà người tu hành ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không phải lấy mình ngắn đi tấn công nó chỗ dài. Hắn là Thiên Tâm Quan chân truyền đệ tử. Thiên Tâm Quan là toàn bộ phương Nam lịch sử dài lâu nhất tu hành nơi. Vô số đại tổ sư tu hành kinh nghiệm, khiến cho Thiên Tâm Quan đặc biệt thủ đoạn xa so với đồng dạng tu hành nơi hơn rất nhiều. Tại thân thể của hắn ngược lại bị lực lượng mạnh mẽ đánh trúng hướng lên bay lên nháy mắt. Hắn tay phải từ trong tay áo ló ra. 5 cây tinh tế dây đỏ từ hắn trong tay trái cực tốc du động ra. Thậm chí so Ngụy Quan Tinh phi kiếm nhanh hơn. 5 cây cực nhỏ dây đỏ rơi vào rồi Ngụy Quan Tinh trên thân. Phút chốc đâm vào hắn quần áo. Tiếp xúc Ngụy Quan Tinh da thịt. Tiếp lấy liền muốn đâm vào Ngụy Quan Tinh kinh mạch, sau đó trong nháy mắt ngăn chặn Ngụy Quan Tinh chân nguyên vận hành. Thiện làm phi kiếm người tu hành thời khắc nguy hiểm nhất chính là đang phi kiếm không ở phía sau. Bên cạnh lúc, nhưng mà Ngụy Quan Tinh phi kiếm tại lúc này đều không có bay trở về. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn tên này áo đỏ đạo nhân. Phi kiếm của hắn lại tại một tích tắc này cái kia kinh khủng gia tốc. Phi kiếm màu bạc bên trên tất cả phù văn sáng lên đến chướng mắt. Cái này một đạo phi kiếm liền như là rút dẫn vô số tinh quang. Trực kích áo đỏ đạo nhân trước mặt. Áo đỏ đạo nhân dứt khoát nhắm mắt lại. Giờ kiếm cản trước mặt mình. Thời khắc sinh tử chỉ kém mảy may. Hắn thấy, mình đương nhiên so Ngụy Quan Tinh càng nhanh một chút. dù là đồng quy vu tận thủ đoạn, Ngụy Quan Tinh cũng không khả năng thành công. Nhưng mà phi kiếm hướng về hắn khuôn mặt, một luồng chân thực lực lượng lại là đột nhiên thoát ly thân kiếm, gãy hướng cánh tay trái của hắn. Phịch một tiếng, hắn trên cánh tay trái sáng lên một mảnh tán loạn hồng quang. Cánh tay trái của hắn ống tay áo vỡ vụn, như vô số bươm bướm trên không trung bay bay múa. Cánh tay trái của hắn bên trên trơn bóng như bạch ngọc, tản ra một tầng tinh quang. Không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là hắn tay phải nắm chặt cái viên kia kiếm hoàn lại là ảm đạm phai mờ. Cái kia 5 cây tia kiếm bỗng nhiên đã mất đi lực lượng. Trên không trung chán nản tản mát, áo đỏ đạo nhân trong lòng trong nháy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Nhưng mà động tác của hắn không có chút dừng lại, theo một tiếng nhẹ giọng quát chói tai. Trong cơ thể hắn một luồng chân nguyên cường hoành vô cùng xông vào tay phải hắn bên trong nắm đạo kiếm, một đạo như liệt diễm vậy kiếm quang truy hướng chuôi này phi kiếm màu bạc. Đối phương mặc dù không biết từ nơi nào học được loại này chiết quang lược ảnh vậy kiếm khí tách rời thủ đoạn, nhưng lấy như là phương pháp phá hắn thiên tâm kiếm tia hoàn. Lúc này vẫn như cũ để lại cho hắn đủ nhiều cơ hội tới đánh tan thanh phi kiếm này. Cường đại chân nguyên lực lượng nâng thân thể của hắn cưỡng ép trên không trung lướt ngang ra ngoài. Trong tay hắn chuôi này tiểu kiếm chấn động, cũng bay ra ngoài. Thần niệm cảnh người tu hành, gần như không có khả năng không biết phi kiếm. Hắn thân thể bay lượn, tăng thêm thanh phi kiếm này bay, liền càng thêm rút ngắn chuôi này phi kiếm màu bạc có khả năng thời gian phản ứng. Áo đỏ đạo nhân có thể xác định Ngụy Quan Tinh không có khả năng tới kịp giao phó chuôi này phi kiếm màu bạc càng nhiều lực lượng. Ngay tại lúc này, để hắn cùng tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngụy Quan Tinh nhàn nhạt cười, hắn đưa tay ra, trong tay của hắn nhiều một bộ trường cung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.